Yun Che Fanfic ngủ đông. Chương 13, động sai người. Góc truyện audio.com. Kim Che Jung không ngờ Jung Yun Ho lại cưỡi ngựa giỏi đến thế. Bởi lẽ cậu tận mắt chứng kiến con ngựa đen của Jung Yun Ho luôn duy trì khoảng cách một cái đầu ngựa với con ngựa của đối thủ. Jung Yun Ho gắt gao bám trụ con ngựa trắng của người kia. Chỉ kém đối thủ một cái đầu ngựa, Che Jung nhớ rất rõ ràng. Thầy dạy cưỡi ngựa của cậu đã nói với cậu rằng, trong quá trình đua ngựa, việc vượt lên trước và tốc độ không phải là kỹ thuật gây thách thức nhất. Duy trì khoảng cách cơ thể mới là khó khăn nhất. Trang Min ở bên cạnh không khỏi phát sinh khâm phục. Jung Yun Ho này ngay cả đua ngựa cũng thông thạo. Jung Yun Ho mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu mận chín. Vóc dáng rắn giỏi cao quý, tỏa ra vẻ khí khái hào hùng. Che Jung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngón tay trượt qua lan can trước mặt, giọng nói nhàn nhạt, bé Min, không cảm thấy có chút sợ hãi sao? Cái gì, người đàn ông này giống như một cái hố đen vũ trụ. Càng đến gần anh ta, lại càng cảm thấy anh ta sâu không có đáy, nhưng lại vô giác bị hấp dẫn. Trang Min quay đầu nhìn Che Jung, vẻ mặt của Che Jung rất bình tĩnh, lúc nói những lời này, bờ môi khẽ khàng mấp máy, thái độ rất lãnh đạm, nhưng Trang Min có thể rõ ràng nhận thấy bên trong đó có chứa một chút dịu dàng. Bất chợt, rất nhanh, Kim Che Jung dường như thay đổi, ánh mắt biến thành khinh miệt. Trang Min nhìn theo ánh mắt ấy, thấy được Jason ngồi đó, sắc mặt rõ ràng rất xám xịt, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Yun Ho trên trường đua ngựa. Ngoài ra còn mang theo một chút kinh ngạc, tâm trạng của Che Jung rất tốt, Jason ư, có vẻ như không cần hội con bọ cạp vàng cho ông ta bất chắc. Hiện tại Jung Yun Ho của em, gì dễ dàng làm cho ông ta có rất nhiều kinh ngạc. Còn 100 mét nữa thì tới vai kết thúc, Kim Che Jung vẫn luôn tỏ vẻ tin tưởng chắc chắn, 30 mét cuối cùng khẳng định là Jung Yun Ho sẽ tăng tốc chạy nước rút. Đoán chừng sẽ thắng người kia nửa cái đầu ngựa, như vậy, không chỉ giữ lại chút thể diện cho Jason, mà còn, giành chiến thắng trong cuộc chơi. Lúc Jung Yun Ho tự nhiên phóng khoáng chạy qua vai kết thúc, Jason đứng lên, vẻ mặt rõ ràng tức giận nhưng vẫn phải giả vờ rộng lượng. Che Jung đi đến, khách sáo cười nói, cảm ơn, ngài Jason. Jason lạnh lùng hừ cười một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua Jung Yun Ho vừa xuống khỏi yên ngựa đang đứng ở một chỗ vài giây. Ông ta chợt bật cười, ngài Kim, tôi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Ngày mai bảo người phụ trách đàm phán đến đúng giờ tìm tôi là được rồi. Hôm nay, tôi quả thật là thua trong cuộc thi đua ngựa, nhưng, không phải thua cậu, nhìn Jung Yun Ho nét mặt không khỏe đi đến. Jason cười quỷ dị, vỗ vai Jung Yun Ho, anh bạn trẻ, thật đúng là khỏe nhỉ. Yun Ho nở nụ cười, cảm ơn đã khích lệ, mong đợi đến buổi đàm phán vào sáng ngày mai. Jason ha ha bật cười, nếu như cậu có thể đến, tôi cũng sẽ mong đợi. Tôi rất thích người có lực nhẫn nại. Như vậy, đến đây thôi, tạm biệt. Che Jung nhìn thoáng qua Jason rời đi, lại nhìn Jung Yun Ho một chút, hơi nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Yun Ho, lại không thấy giống. Cậu đi đến, vẻ mặt tươi cười, cưng yêu, vất vả rồi, đêm nay cùng nhau ăn mừng đi. Yun Ho không thay đổi nét mặt, nhíu nhíu đầu lông mày, tôi đi thay quần áo trước đã, đồ cưỡi ngựa gò bó quá. Che Jung gật đầu, Yun Ho một mình đi về phía phòng thay quần áo. Yun Ho vừa mới đi vào trong tòa nhà, nhạc chuông của chiếc điện thoại anh để lại ở trên bàn reo vang. Che Jung cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình hiển thị Kim Hee Chun, mỉm cười, đứng lên muốn đi đến phòng thay quần áo đưa điện thoại cho Yun Ho. Trang Min cũng đang muốn đi, thấy Che Jung muốn đi đưa điện thoại, liền nhận lấy, Hyung, để em đưa cho, vừa lúc em muốn vào tòa nhà để tiếp tục cái thẻ hội viên của em. Che Jung ngồi xuống, Trang Min cầm điện thoại đi đến trước phòng thay quần áo. Bởi lẽ bước chân rất nhẹ, lúc cậu bước vào thấy Yun Ho khiến anh giật thót, Trang Min chưa từng thấy Jung Yun Ho xưa nay vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm đột nhiên bị hù dọa. Vì thế khó hiểu nhìn thoáng qua quần áo đặt trước mặt Yun Ho. Chợt mở to mắt, sau đó khó tin mà gào nhỏ. Anh bị thương, tỉ mỉ nhìn quần cưỡi ngựa màu đen bị cởi ra thấy có máu đỏ thẫm. Còn có một mảng máu đỏ lớn thấm vào chiếc ga trải giường màu trắng sau khi bị Jung Yun Ho lấy ra che chân phải. Yun Ho thấy Trang Min, bình tĩnh lại, sau đó ngồi xuống che vết thương trên chân. Đừng ồn ào, Trang Min đi đến, cầm một chiếc khăn mặt sạch sẽ đưa cho Yun Ho tiếp tục che thương tích. Sao lại bị thương, cưỡi ngựa sao, giọng điệu của Yun Ho có chút tùy tiện. Lão Jason kia làm trò mở ám. Lúc ông ta đóng yên ngựa lên lưng con ngựa đen, đã đặt một cái lưỡi dao vào chỗ bàn đạp chân phải. Vậy trong toàn bộ quá trình anh cưỡi ngựa, lưỡi dao cứ thế đâm vào chân anh. Yun Ho cười thản nhiên. Phải nói là hết lần này đến lần khác đâm vào trong chân. Lão già kia thật độc ác. Cưỡi ngựa sóc này căn bản là hành động tự mình hại mình. Trang Min có chút tức giận. Lúc phát giác được, tại sao anh không ngừng trận đấu? Yun Ho dùng băng gạc cấp cứu ở nơi này qua quýt bọc lấy chân. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Min. Cậu lúc nào trở nên đơn thuần như vậy? Cậu nên biết rằng, đây không phải là một trận đấu công bằng. Lão già kia làm như vậy, đơn giản là muốn chúng ta vứt bỏ trận đấu. Tôi đương nhiên không thể nói, nhưng lại phải thắng cuộc đua. Khiến lão già kia á khẩu không nói nên lời mới là phản công tốt nhất. Đem quần áo của Yun Ho đưa cho anh. Trang Min không nói nữa. Chợt cảm thấy người trước mặt trở nên rất đáng tin cậy. Mặc dù là động tác mặc quần đơn giản, nhưng đối với Jung Yun Ho đang bị thương mà nói, chỉ sợ cũng là một loại đau đớn. Mặc quần áo xong, Jung Yun Ho điều chỉnh vẻ mặt. Xin Trang Min, Trang Min nhìn Yun Ho người đột nhiên tỏ vẻ khá nghiêm túc. Sau đó Yun Ho chậm rãi nói. Chuyện này, đừng nói cho Kim Chê Dung. Tại sao, nghĩ đến Chê Dung, Yun Ho chợt nở nụ cười. Tôi hỏi cậu, hợp tác cùng Jason, đối với MC mà nói, là quan trọng đúng không? Trang Min gật đầu, đương nhiên rồi, Yun Ho vỗ vỗ vai Trang Min. Thế thì được rồi, cậu cũng không muốn nhìn Chê Dung Hyung của cậu, đơn phương bốc đồng phá bỏ hợp tác chứ? Ý của anh là, Yun Ho bỗng nhiên cười vô cùng tự tin, với tính cách của cậu ấy. Nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Như vậy, anh cứ chịu để yên thế sao? Đương nhiên là không, có biết tại sao tôi mượn lão già kia con ngựa đen tốt nhất của ông ta không? Bởi vì lúc xuống ngựa, tôi đã lấy đầu tay cầm của roi ngựa cố sức gõ vào nơi cách dưới cổ con ngựa ba đốt ngón tay. Con ngựa đó của ông ta, sau này hẳn là rất khó để tiếp tục thi đấu. Trang Min đột nhiên câm lặng, Jung Yun Ho, anh nghĩ Chê Jung Hyung bốc đồng. Kỳ thật anh cũng bốc đồng giống như anh ấy. Phá hỏng con ngựa chiến hơn 10.000 đô la của Jason. Phong cách hành động kiểu này cũng chỉ có anh mới làm được. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng thay quần áo. Ai cũng không chú ý đến một thân ảnh lặng lẽ biến mất từ cửa phòng thay quần áo. Kim Chê Dung đi ra khỏi trường đua ngựa. Ánh mặt trời chợt trở nên hơi chói mắt. Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Vừa rồi vì không chịu nổi mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu đến nơi này tiêu phá tiền. Nên cậu muốn đi vào phòng thay quần áo tìm Yun Ho và Trang Min. Mới đi đến cửa, chợt nghe cuộc đối thoại của Yun Ho và Trang Min. Không đi vào, dựa vào bức tường lạnh lẽo. Chê Dung thậm chí cảm thấy trong không khí bồng bềnh chút mùi máu tươi của Jung Yun Ho. Jung Yun Ho, anh thật đúng là xấu xa. Tự nhiên có thể phá hỏng con ngựa chiến yêu quý của người ta. Nhưng mà, anh đoán đúng rồi, tôi là người càng bốc đồng hơn anh. Ánh mặt trời hạ xuống. Chê Dung lộ ra nụ cười cân nhắc. Còn có, anh đã quên một chuyện. Jung Yun Ho, Kim Chê Dung tôi nếu có thù thì nhất định phải báo. Không nên lãng phí công sức của anh. Tôi sẽ khiến lão Jason kia nhiều vui sướng hơn một chút. Buổi sáng hôm sau lúc đi đàm phán hợp đồng, Yun Ho không tham dự cuộc họp. Sau khi ký kết, Trang Min có chút căm hận trừng mắt nhìn Jason. Ngược lại Jason không hề nói dù chỉ một từ liên quan đến cuộc đua ngựa hôm qua. Chê Dung đứng lên, giơ tay, cười hữu nghị, như vậy, hy vọng ngài Jason đã có một chuyến đi mỹ mãn ở Seoul. Jason cũng cười giả là, đêm nay tôi ngồi máy bay rời khỏi đây, có thể cùng hợp tác với MG, rất vinh hạnh, à đúng rồi, giúp tôi chào cậu bạn trẻ ngày hôm qua tham gia đua ngựa. Tôi không may mắn như ngài Kim, bên người không có trợ thủ đắc lực như vậy đâu. Nụ cười của Chê Dung vô cùng hoàn mỹ. Chắc chắn rồi, như thế, hy vọng ngài Jason bình an, mang theo Trang Min rời đi. Bên môi Chê Dung vẫn luôn tươi cười. Trang Min khởi động xe ô tô, chạy ra ngoài, Chê Dung móc điện thoại di động ra. Gì, tôi là Chê Dung, ừ, hôm qua cậu nói muốn tôi giúp cậu chuẩn bị người. Muốn xử lý một người. Là ai? Chê Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua khách sạn càng ngày càng xa. Sau đó mỉm cười, người đó là thương nhân vật liệu xây dựng, Jason Lee, đang ở khách sạn Romo, buổi tối sẽ bay rời Seoul. Thương nhân, Chê Dung, chuyện kinh doanh của cậu. Chê Dung không trả lời câu hỏi của Di, chỉ là trực tiếp nói rằng, tôi chỉ muốn một cái chân phải của ông ta, làm sạch sẽ gọn gàng một chút, nhớ kỹ, không được gây tai nạn chết người, tôi còn phải hợp tác với ông ta. Chê Dung, ân oán lúc cậu buôn bán kinh doanh rất ít khi dùng hội con bọ cạp vàng. Người này, có vấn đề gì với ông ta vậy? Không vấn đề gì, thủ đoạn dơ bẩn đó của ông ta. Động sai người mà thôi. Động sai người nào? Chê Dung bỗng nhiên hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Thanh âm rất bình thản. Người, của, tôi, Trang Min quay đầu nhìn Chê Dung. Trang Min đã từng cho rằng, trên đời này nếu như không cẩn thận chọc vào Kim Chê Dung là chuyện rất khó giải quyết. Sau lại cảm thấy Dung Yun Ho cũng khó chơi như thế. Nhưng hiện tại, cậu nghĩ những điều đó không quan trọng. Trong lòng cảnh báo chính mình rất nhiều lần. Người thông minh, tuyệt đối, nhất định phải, chắc chắn không được đồng thời chọc vào hai người vừa phiền phức vừa bốc đồng đó. Hôm nay Yun Ho xin nghỉ phép ở công ty. Ở nhà thay thuốc cho chân phải, móc điện thoại di động gọi điện cho Hi Chun. Đối mặt với những âm thanh rất ầm ĩ, Yun Ho mở miệng. Hi Chun Hyung, lần trước em nói với anh tên con chó em nuôi đang ở trường học dành cho thú cưng là Typhoon. Còn chưa nói xong, chợt nghe một câu thô tục của Hi Chun. Mẹ nó thật phiền chết đi được. Lông mày Yun Ho giật giật, anh đang làm nhiệm vụ. Ông trùm vật liệu xây dựng chó má gì đó ở lại Seoul 3 ngày cũng có thể bị người trả thù. Anh đã nói rồi, làm kinh doanh không có mấy tốt đẹp. Yun Ho nheo mắt lại. Thương nhân vật liệu xây dựng nào vậy? Bị người gây nên chuyện gì? Gọi là Jason gì đó. Cứ ở nước ngoài yên ổn thì tốt rồi. Không nên trở về chơi ngựa. Hiện tại thì hay ho lắm đấy. Người bị phế đi một chân. Nghe nói con ngựa gì đó mới mua ngày hôm qua, hôm nay cũng không được bình thường. Yun Ho nhíu mày, bên kia Hi Chun còn đang liên miên nói. Bé Yun, lúc nào em quan tâm đến loại chuyện như thế này vậy? Được rồi em nói cái gì chó nhỉ? Yun Ho khép điện thoại lại. Giọng nói của Hi Chun bị ngăn trở ở bên kia, cầm cốc rượu trên bàn, ngửa đầu uống sạch, sau đó vùng nhăn nhíu xung quanh lông mày chợt trở lại như thường. Yun Ho bất đắc dĩ nhàn nhạt bật cười. Kim Chê Dung, trừng mắt tất báo, tôi nên nói cậu lòng dạ hẹp hòi hay là đáng yêu đây? Chú thích, trừng mắt tất báo thành ngữ Trung Quốc, xuất xứ từ Sử Ký Phạm Tuy Thái Trạch liệt truyện chỉ một cái oán giận nhỏ nhoi là trừng mắt mà cũng bị báo thù. Dùng để ví von lòng dạ hết sức hẹp hòi. Điền Cố, thời Chiến Quốc, nước Ngụy có một đại phu, tên là Phạm Thư. Bởi vì một sự cố mà không thể đặt chân vào trong nước. Bị trục xuất ra ngoài biên giới. Phạm Thư rất có tài ăn nói. Lúc hắn bị trục xuất ra khỏi nước Ngụy, vận dụng khả năng hùng biện thiên tài. Chạy đến nước Tần, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục Tần Chiêu Vương áp dụng chủ trương của hắn. Phạm Thư sợ rằng người ta biết hắn bị nước Ngụy trục xuất. Cho nên đổi tên họ, tự xưng là Trương Lộc. đề xuất chính sách xa thân gần đánh với Tần Chiêu Vương. Tần Chiêu Vương cho rằng chính sách của Phạm Thư rất thích đáng. Vì vậy cho Phạm Thư ở lại nước Tần làm lễ tấn phong thượng khanh. Về sau, Phạm Thư có thể thường xuyên tiếp cận Tần Vương. Hơn nữa những chính sách của hắn, Tần Vương đều cho rằng có thể thực hiện được, sau khi áp dụng hiệu quả rất tốt. Vì vậy liền phong Phạm Thư làm thừa tướng nước Tần. Phạm Thư đắc ý ở lại nước Tần, trở thành nhân vật nổi tiếng có tài có thế lực, cho rằng cũng có thể thanh toán nợ cũ. Hễ là người có ân huệ với hắn lúc trước, mặc dù chỉ là một sự bố thí, cho hắn ăn một ít cơm, hắn cũng tạ ơn xứng đáng. Nếu người có hiềm khích với hắn từ trước, mặc dù chỉ là một cái chừng mắt gây gổ nhỏ nhoi, hắn cũng không buông tha mà phải trả thù. Cách chương.